Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 203. Đương trồn, Trương Thị miệng đầy nói chính mình muốn đi tìm chết. Chính là động tác lại là thành thật thực. Căn bản là không có nhúc nhích chút nào. Nàng gắt gao ôm Tạ Chí Xương chống đỡ. Nước mũi nước mắt đều hồ ở Tạ Chí Xương xuyên y phục thượng. Chút nào không thèm để ý chính mình cái này làm trưởng bối hình tượng, nàng vừa rồi ở Tạ Như Mây. Cùng Liễu Thị trước mặt còn ngồi một bộ uy vũ bộ dáng. Chính là ở Tạ Chí Xương trước mặt, giống như là nhận hết vô hạn ủy khuất, muốn cho chính mình đứa con trai này giúp chính mình mở rộng chính nghĩa. Tạ Chí Xương bị Trương Thị bén nhọn khóc tiếng la gào đau đầu, lập tức sửng sốt một chút. Lúc này mới có chút bất đắc dĩ nhìn chính mình mẫu thân. Quay đầu lại nhìn chính mình khuê nữ. Nàng tuy rằng biết Tạ Như Mây cùng Trương Thị không đối phó. Nhưng là nàng khẳng định nàng không thể tưởng được Tạ Như Mây sẽ giống phía trước như vậy đối đãi Trương Thị, cho nên đối với Trương Thị nói nàng cũng chỉ là tin một nửa. Lúc này mới mở miệng nhìn Tạ Như Mây hỏi. Vân Nhi đây là sao hồi sự? Người nãi nãi như thế nào khóc thành như vậy? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nhị ca, hai ta đều bị khi dễ thành như vậy. Ngươi còn có tâm tình hỏi ngươi cái kia khuê nữ đâu? Tạ Mị Nhi vừa thấy liền Tạ Chí Xương lúc này. Cư nhiên không phải an ủi Trương Thị, mà là hỏi Tạ Vân Như Mây rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Kỳ thật chuyện này nói như thế nào đều là nàng cùng Trương Thị đối lý. Cho nên hiện tại Tạ Mị Nhi lúc này mới chạy nhanh chạy tiến lên đi lôi kéo Tạ Chí Xương một cái tay. Khác có chút làm nũng ủy khuất nói. Nhị ca chúng ta chính là tới trong nhà muốn nhìn xem ngươi. Mấy ngày này ngươi cũng không trở về. Nương nhắc mãi ngươi, nói sợ ngươi không ăn no không có mặc đâu. Lúc này mới đến xem. Chính là vừa vào cửa đã bị ngươi đứa con gái này làm này đuổi ra ngoài. Ta khí bất quá cùng nàng nói vài câu, nàng thế nhưng còn tranh luận, hận không thể còn muốn xông lên đánh ta đâu. À, ca ngươi rốt cuộc là như thế nào giáo khuê nữ nha? Tạ Chí Xương nghe thấy Tạ Mị Nhi nói, không khỏi giữa mày nhíu lại, Tạ Như Mây tính tình nàng là biết đến, nhưng là Tạ Như Mây muốn đánh người là nàng trăm triệu là không tin. Phía trước chính mình cái này muội muội đã làm sự tình gì? Tạ Chí Xương trong lòng hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng, nàng thu hồi chính mình tay, lúc này mới nhìn Tạ Mị Nhi nói, tiểu muội, có chút lời nói có thể nói, nhưng là có chút lời nói không thể nói bậy. Vân Nhi ở không hiểu chuyện, người nãi nãi cũng là nàng trưởng bối, nàng như thế nào sẽ đánh chửi mắng đâu, người không cần nói bậy lời nói, làm người khác nghe xong đi. Thật đúng là khi chúng ta Tạ gia không có giáo dưỡng đâu, nàng rõ ràng chính là a Tạ Mị Nhi xem. Này Tạ Chí Xương cư nhiên không tin chính mình, lập tức cũng tức giận lên, lúc này mới dậm dậm chân, phẫn hận nói, xem Tạ Mị Nhi cảm xúc như thế kích động. Tạ Chí Xương lúc này mới chạy nhanh mở miệng nói, không phải, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nương khóc đến lợi hại như vậy đâu. Tạ Chí Xương vừa nói một bên đỡ Trương Thị bưng mới kiên nhẫn dò hỏi. Nương a, rốt cuộc sao, người hảo hảo cùng ta nói, nhi tử sẽ thay ngươi làm chủ. Vân Nhi, nàng tuy rằng không hiểu chuyện nhưng cũng sẽ không cho ngài ăn cơm nha, vốn dĩ chính là. Người đứa con gái này, hiện giờ càng thêm gan lớn, Trương Thị phẫn hận nói. Càng nói càng cảm thấy thương tâm. Nước mắt rào rạt rơi xuống, thật giống như bị cái gì thiên đại ủy khuất giống nhau. Nàng ôm Tạ Chí Xương khóc càng thêm lợi hại, càng muốn trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nhưng là nàng cũng biết chính mình khóc thành như vậy. Nếu Tạ Chí Xương lại không nói Tạ Như Mây nói, hôm nay này một chuyến chính mình liền tính đến không. Tạ Chí Xương bất đắc dĩ. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói. Vân Nhi, người nói một chút rốt cuộc là sao hồi sự, người sao đem người nãi nãi khí thành như vậy, người nãi nãi có lại nhiều không phải, nàng chung quy là trưởng bối, còn không phải là ăn một ngụm cơm sao, Ngươi cho nàng ăn no cũng liền sẽ đi trở về. Nơi đó có thể cùng nàng như vậy làm ầm ĩ. Lão nhân gia thân thể chung quy là không tốt, nghe Tạ Chí Xương dùng lược rất có chút trách cứ. Miệng lưỡi, Tạ Như Mây trong lòng kỳ thật cũng không có sinh khí. Nàng biết Tạ Chí Xương có chút chính mình bất đắc dĩ. Nhưng là đối với Tạ Chí Xương loại này tính tình, nàng nhưng thật ra có chút hận sắt không thành thép, nếu chính mình không ở nhà này lời nói. Kia này ra hai có phải hay không bị ủy khuất liền như thế chịu này Trương thị nhân vật như vậy. Cũng không phải là thực hảo quấn lấy đâu. Chiếu nàng làm như vậy nói, liền tính hiện tại nhị phòng có núi vàng núi ba cũng đều bị Trương thị một chút dịch không, Tạ Chí Xương như thế nào đến hiện giờ còn không rõ. Chính mình tiểu gia so với kia cái nhà cũ càng thêm quan trọng. Trước đem chính mình nhật tử quá hảo, mới có năng lực đi trợ giúp người khác nha. Như vậy dễ hiểu đạo lý. Chính là hiện tại nàng đầu liền vẫn luôn tưởng không rõ, nàng vẫn luôn cảm thấy chỉ có chính mình. Hiếu kính Trương thị trên bàn đem chính mình kia khẩu cơm tỉnh xuống dưới cấp Trương hồ nước. Kia mới kêu hiếu thuận. Nói câu khó nghe Trương thị so Tạ Chí Xương đều sống nhiều ít năm. Nếu thật là dùng người trẻ tuổi đi đổi người già, ở Tạ Như Mây xem ra là phi thường không có lời mua bán, hành. Ta đã biết, ta hiện tại liền cho các nàng thịt ăn, Tạ Như Mây ở Tạ Chí Xương trước mặt. Cũng không có tính toán cùng chính mình cái này cha khó xử. Bởi vì nàng biết chính mình nói gì, chờ Trương thị đi rồi. Tức giận vẫn là chính mình người một nhà, nàng cũng không cần phải cùng cái này đương cha không đối phó, Tạ Chí Xương nghe thấy Tạ Như Mây nói. Như vậy, nhìn nhìn nàng sắc mặt, lại nghe xong nghe nàng ngữ khí, cũng nghĩ đến là vừa mới chính mình nói chuyện miệng lưỡi. Quá mức với đông cứng, nàng bất đắc dĩ hít sâu một hơi, này nhìn Tạ Như Mây nói, Vân Nhi ngươi cũng chỉ thấy ngươi nãi nãi hiện tại khóc thành như vậy. Ta thật là khóc đến ngất đi, chúng ta cũng không thể không hiếu thuận, người đi theo người nãi nãi cơm nước xong ăn, làm nàng hảo hảo ăn, đừng lại khóc được rồi. Ta đã biết Tạ Như Mây gật gật đầu, xoay người đi phòng bếp, Tạ Chí Xương lúc này mới ôm Trương Thị kiên nhẫn khuyên giải an ủi nói. Người xem Vân Nhi đi cho người thịnh cơm đi, người mau đừng khóc, chúng ta tiến nhà chính ngồi ngươi này. Đều là đương nãi nãi người, còn ở tôn tử trước mặt khóc thành như vậy, cũng là khó coi, chúng ta mau vào phòng đi thôi, ta này trương mặt già còn muốn cái gì khó coi. Người nhìn xem các nàng có đem ta trở thành trưởng bối giống nhau hiếu thuận sao? Một ngụm cơm còn muốn cùng ta nháo thành nửa ngày, nếu không phải ngươi trở về, ta phỏng chừng chính là nhà các ngươi hôm nay này khẩu giếng. Ta liền đầu giếng đi tìm chết tính, Trương thị như cũ không bỏ qua. Nàng ôm Tạ Chí Xương khóc lóc kể lể nói. Trong nhà gần nhất nhật tử quá nghèo thực, đại ca ngươi có hảo chút thiên không đã trở lại phía trước bởi vì dừng chân sự tình. Này lão tam gia cũng đi trấn trên, liền lưu này nàng tức phụ một người ở nhà ăn trong nhà ở nhà. Cũng không thế nào cấp trong nhà cấp bạc, ta nhà này đều mau không có gì ăn. Ta nhưng phàm là có thể quá đến đi xuống, ta cũng sẽ không chạy đến này tới cùng ngươi trương cái này khẩu. Lão nhị nha, ngươi trung quy là nương nhất đau lòng hài tử, này nhà cũ nhật tử quá không nổi nữa. Ngươi tổng không thể nhìn mặc kệ đi, Tạ Mị Nhi thấy Trương thị là nói như vậy. Cũng lập tức liên tục gật đầu tán dương nói, chính là a, ca, ta thật nhiều thiên không có ăn qua một đốn cơm no. Hôm nay nghĩ lại đây ở nhà các ngươi có thể ăn một ngụm. Chính là ngươi nhìn xem ngươi kia khuê nữ sắc mặt. Đem chúng ta đương cái gì? Đều đương trồn, hết chương.